Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo, tập số 324 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh Chuyện nhiều hơn, ủng hộ kênh Chuyện nhiều nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 324 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi làm công tác chuẩn bị, hóa trang cho Dịch Minh Thiên thành bản thân mình, Phan Lâm liền xoay người rời đi. Dịch Minh Thiên khẽ giật mình, không dám do dự, lấy ngân châm ra, đung đưa như thật. Nghe thấy bên trong có động tĩnh, người bên ngoài khẽ giật mình, sau đó tiến đến gần cửa, mở hé ra một chút nhìn trộm vào bên trong. Bên trong có gì không? Người bên cạnh vội hỏi. Không có gì cả, Lâm Thần Y vẫn đang cố gắng chữa trị cho tên phế vật kia. Thật sao? Chỉ là tên kia còn đang nằm trong chăn, không nhìn rõ người. Không quan trọng. Chỉ cần Lâm Thần Y còn ở đó là được rồi. Mấy người canh gác bàn tán xong thì liền đứng về vị trí cũ. Nhưng mà bọn hắn không hề biết lúc này Phan Lâm đã sớm chạy đến Thần Hỏa Đại Điện rồi. Lúc này Thần Hỏa Tôn Giả với Thần Hỏa Thánh Nữ đều có mặt bên trong. Nghe được động tĩnh, đám người đều kinh động. Thanh âm dữ dội kia lại vang lên. Nhưng lúc này không chỉ ở phía đông nam, phía tây, phía bắc cũng đều có tiếng nổ lớn, mười phần kịch liệt, khiến cho người khác phải run sợ. Xảy ra chuyện gì vậy? Thánh nữ liền xông ra ngoài lớn tiếng hỏi. Hồi bẩm thánh nữ đại nhân, bốn phía xung quanh hòn đảo đều phát sinh tiếng nổ lớn. Trước mắt, chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Một đệ tử hoảng sợ nói. Cấp báo. Lúc này có một tên đệ tử chạy như bay đến báo cáo. Hồi bẩm tôn giả, trên đảo xuất hiện ma nhân. Cái gì? Thiên ma đạo sao? Thần Hỏa Thánh Nữ đột ngột thay đổi sắc mặt. Thần Hỏa Tôn Giả thì lại càng trợn to mắt. Điến lên vài bước, nín thở hỏi. Người chắc chắn là người của thiên ma đạo chứ? Đúng vậy, Tôn Giả. Chúng đệ tử thực sự đã phát hiện ra ma nhân. Nhưng mà không nhiều. Chúng đệ tử đã dốc toàn lực đuổi bắt bọn chúng rồi. Một đệ tử vội vàng nói. Thần Hỏa Tôn Giả ánh mắt sáng rực, nghiêng đầu trầm giọng hỏi. Thánh Nữ Đại Nhân. Có đệ tử. Thần Hòa Thánh Nữ lễ phép. Ta lệnh cho ngươi, bằng bất cứ giá nào, nhất định phải bắt được những ma nhân này. Ta muốn người sống, nhất định phải bắt sống, hiểu chưa? Thần Hòa Tôn Giả quát lớn. Vâng, sư phụ. Thánh Nữ Thần Hòa lập tức nói, sau đó thì dẫn theo chúng đệ tử rời đi. Thần Hòa Tôn Giả không đi cùng Thánh Nữ. Hắn suy nghĩ một hồi, sau đó liền nhanh chóng hướng về phía bắc hòn đảo. Tốc độ di chuyển cực nhanh, Phan Lâm thấy thế thì cũng lập tức đuổi theo. Tuy nhiên tác phong của Thần Hỏa Tôn Giả lại vô cùng thần bí. Hắn cố gắng tránh né các đệ tử trên đảo. Trong bóng tối, hắn di chuyển vô cùng cẩn thận, không sử dụng khinh công. Hắn chỉ chạy bộ, mỗi một bước chân đều không phát ra tiếng động như là đang che giấu điều gì vậy. Thấy vậy, Phan Lâm lại càng trở nên kích động hơn, vô cùng nghiêm túc theo dõi. Rất nhanh, Thần Hỏa Tôn Giả đã đến trước một cửa động. Ở đây, hắn có đến trăm hang động, rất nhiều trong số đó dẫn xuống lòng đất. Những hang động này là nơi chôn cất của các đệ tử ưu tú của Thần Hỏa Đảo. Người bình thường không được phép tới chỗ này. Tuy nhiên, hàng năm vào mỗi dịp lễ Tết, tế lễ, nơi đây cũng sẽ mở cửa. Thần Hỏa Tôn Giả quan sát xung quanh một vòng, chắc chắn không có kẻ nhìn lén, mới bước vào trong một hang động. Phan Lâm vội vàng trốn sau một cây đại thụ, không dám thở mạnh, càng không dám phát ra tiếng động. Phan Lâm chắc chắn bên trong hang động này có chôn giấu bí mật, không muốn để cho người ngoài biết được. Hẳn đây là một bí mật lớn, đủ để cho thiên ma đạo không dám tấn công đảo Thần Hỏa. Hiện tại, hắn nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi ở nơi này. Chỉ khi nào đảo chủ đảo Thần Hỏa từ bên trong bước ra, thì hắn mới an tâm lèn vào bên trong tìm hiểu thử bí mật này. Đại khái khoảng 10 phút sau, Thần Hòa Tôn giả từ bên trong đi ra. Thần sắc của hắn ta so với lúc mới bước vào thoải mái hơn nhiều. Sau khi ra khỏi hang động, hắn liền sử dụng khinh công bay thẳng đến nơi đã phát hiện ra ma nhân. Nhìn bộ dạng này thì chính là muốn động thủ, trực tiếp vây bắt ma nhân. Phan Lâm vẫn như cũ, ẩn nấp sau cây đại thụ, chăm chú theo dõi Thần Hòa Tôn giả rời đi càng lúc càng xa. Tuy thế, Phan Lâm cũng không vội lộ diện. Trong lòng hắn có chút bất an, cũng có chút do dự. Cuối cùng, Phan Lâm quyết định ở yên chỗ này, chờ thêm khoảng 5 phút nữa. Phan Lâm nhắm mắt, trong lòng thầm đếm. Ngay thời điểm này, Thần Hòa Tôn giả lại bất ngờ quay trở lại, trực tiếp đi vào trong hang động ban nãy. Phan Lâm giật mình, mở to hai mắt. Quả nhiên là thế. Thần Hòa Tôn giả trời sinh, hắn tính đa nghi. Cuối cùng thì vẫn lựa chọn quay lại để kiểm tra một lượt. Nếu như Phan Lâm nóng lòng lộ diện, chỉ e là đã bị Thần Hòa Tôn giả bắt phải hiện nguyên hình rồi. Phan Lâm vô cùng căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Thần Hòa Tôn giả. Xem ra, những ma nhân kia không phát hiện ra nơi này, vẫn là ta đa nghi rồi. Thần Hòa Tôn giả nói thầm, sau khi vận khinh công thì bay vọt lên trời, lúc này hắn mới thực sự rời đi. Thần Hòa Tôn giả quả là người cẩn thận. Phan Lâm thở ra một hơi, xác định Thần Hòa Tôn giả đã rời đi thì mới bước vào bên trong hang động thăm dò. Lúc này hắn tin chắc rằng Thần Hòa Tôn giả sẽ không vòng trở lại nữa, nếu không hắn không phải cẩn thận là bị điên. Bước vào bên trong, ánh sáng le lói vô cùng u ám. Phan Lâm lấy điện thoại di động ra, bật đèn pin, cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong. Hắn không biết bên trong này có cài đặt cơ quan nào hay không. Nếu chẳng may làm kinh động đến Thần Hòa Tôn giả thì coi như xong. Mặc dù Lâm Thần Y được truyền thụ lại dị hỏa trong lưu hình viêm mộ, thân thể cũng hấp thụ được nhiều loại dị hỏa, gia tăng thêm công lực chống đỡ. Tuy nhiên, muốn đối đầu với Thần Hòa Tôn giả thì vẫn là tương đối phiền phức. Bên trong hang động là một lăng mộ đơn sơ. Trên mặt đất là các bia đá có khắc chữ, nhìn qua thì cũng không có gì là đặc biệt cả. Phan Lâm cẩn thận từng chút tiến sâu vào bên trong, cũng không có lâu lắm, trước mắt hắn xuất hiện một cỗ quan tài, còn có một bia mộ ngay bên cạnh. Trường Chính Càng Chi Mộ. Một bia mộ rất đơn giản, phía trước có vài món đồ cúng tế, xung quanh sạch sẽ, không chút bụi bặm. Đây chắc chắn là do người trên đảo đã tới đây dọn dẹp và cúng bái. Nhìn qua nơi này thì không có chút kỳ lạ, nhưng trong mắt của Phan Lâm, càng bình thường thì lại càng có khả năng cất giấu bí ẩn. Phan Lâm thở ra một hơi, đi đến phía trước quan tài, ý định mở nó ra quan sát một chút. Nhưng khi đặt tay lên quan tài, Phan Lâm liền ngừng lại động tác. Không đúng, không thể ở trong quan tài, như thế quá dễ đoán. Cái này hẳn là mồi nhử, nếu như ta mở quan tài, có lẽ sẽ khởi động một cơ quan mật nào đó, truyền tín hiệu đến chỗ Thần Hòa Tôn giả. Người đó vốn tính đa nghi, sao có thể đem bảo bối giấu tại nơi này chứ? Phan Lâm suy nghĩ lại, lại đảo mắt khắp hang động, nhìn đi nhìn lại, ánh mắt hắn liền ngừng lại trên bia mộ và những món đồ cúng. Phan Lâm ngồi xuống kiểm tra đồ cúng trước tiên. Gà vịt ngỗng đều có cả, còn có mấy quả táo thối nữa, chắc là vì đã nhiều ngày những đồ này đều đã bị ôi thiêu. Đồ cúng không có gì đặc biệt, mà bên cạnh cũng không có lỗ hổng bí mật nào. Kiểm tra xong xuôi, Phan Lâm có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ là ta đa nghi quá rồi chăng? Liệu có phải ở trong quan tài hay không đây? Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị dùng lực, ánh mắt lại rơi vào tấm bia mộ ở đằng trước. Đúng rồi, ta chưa có kiểm tra qua nơi này. Phan Lâm cẩn thận, cúi người quan sát bia mộ. Một lát sau, hắn đã nhìn thấy điều đáng nghi. Làm ba chữ chính giữa có một vết nứt. Đây rồi, chính là khe hở cần tìm. Bên trong bia mộ chắc chắn ẩn giấu bí mật. Quả nhiên, Phan Lâm vui mừng, lập tức vung nắm đấm, hùng hằng đánh trúng bia mộ. Thanh âm trầm bổng vang vọng trong hang động, nhưng mà bia mộ không một chút hư hại. Cái này được làm bởi chất liệu đặc biệt. Phan Lâm căng thẳng, không dám chần chừ, lập tức lấy ra kim châm hồng môn, kẹp giữa hai ngón tay, sau đó cố gắng đâm vào bên trong bia mộ. Mỗi một chưởng, kim châm liền được đưa vào sâu bên trong bia mộ. Cứ như thế, qua một lúc lâu sau, 32 cây châm hồng môn đã được đưa vào bên trong bia mộ. Phan Lâm lùi lại nửa bước, nhìn chằm chằm bia mộ, dốc toàn lực, hét lớn một tiếng. Mở! Bia mộ lập tức bị nổ tung, một đạo thần quang óng ánh từ bên trong thoát ra ngoài, vô cùng chói mắt. Quả nhiên, nơi này còn cất giấu bảo bối. Phan Lâm vui sướng, nhưng vì sức mạnh quá lớn làm rung chuyển cả lăng mộ, quan tài cũng bị chấn động, nắp quan tài sơ ý bị bung ra, rơi xuống đất. Chỉ một giây sau, âm thanh cổ quái từ bên trong quan tài phát ra vô cùng lớn tiếng. Quả nhiên, quan tài này chính là một cơ quan bảo vệ. Chỉ là bia mộ này nhìn qua thì không có gì đặc biệt, nếu không tinh ý sẽ không nhìn ra kẽ hở. Nhất định sẽ đem nắp quan tài mở ra, từ đó liền khởi động cơ quan bảo vệ. Nơi này không thể ở lâu. Phan Lâm không chút do dự, lập tức nắm chặt lấy bảo vật đang phát sáng, lao ra bên ngoài, chạy trốn mất dạng. Khốn nạn, tên này thật to gan, dám trộm cắp trên đảo thần hòa của ta, chết tiệt. Thần hòa tôn giả phẫn nộ, gầm thét, âm thanh này có thể vang vọng khắp hòn đảo. Nghe đây, lập tức phong tỏa đảo thần hòa, không cho phép bất luận một kẻ nào rời khỏi nơi này. Lập tức điều động tất cả chúng đệ tử mau mau bắt gọn tên khốn thiên ma đạo trên đảo này cho ta. Giết không tha, nhất định không được để cho bọn hắn trốn thoát. Giết sạch cho ta. Toàn bộ đảo thần hòa bị làm cho rối loạn, khuấy cho kinh thiên động địa. Toàn bộ các cao thủ của đảo thần hòa đều đã canh giữ ở mọi lối ra vào. Chờ thần hòa tôn giả kịp thời chạy tới hang động, chỉ còn sót lại có vài mảnh vụn của bia đá. Dù có phải lật tung hòn đảo này, đào sâu 3 tấc đất, cũng phải bắt được tên xúc sinh đã ăn trộm bảo vật của ta. Ta muốn đem hắn lột ra róc xương, muốn hắn vĩnh viễn chịu đau đớn như lửa thiêu đốt. Âm thanh phẫn nộ truyền khắp hòn đảo. Vừa trở về phòng, Phan Lâm ngay lập tức cảm nhận được sự phẫn nộ của thần hòa tôn giả. Lâm thần y, cuối cùng ngài cũng trở về rồi. Phan Lâm tựa như cơn gió bay vọt vào bên trong phòng. Dịch Minh Thiên vô cùng vui sướng, hắn liền hỏi. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao bọn hắn lại điên cuồng gào thét như vậy chứ? Phan Lâm sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nhanh chóng lột quần áo trên người của Dịch Minh Thiên, trầm giọng hỏi. Dịch Minh Thiên, người có tin ta hay không? Lâm thần y, ngài nói vậy là có ý gì chứ? Dịch Minh Thiên ta, xưa này luôn luôn coi ngài như sư phụ, trung thành với ngài. Trời đất có thể chứng giám, như thế nào lại không tin tưởng ngài chứ? Vậy thì tốt, tiếp theo đây, ta làm gì ngươi cũng đừng lên tiếng, cũng không được phép nghi ngờ, được chứ? Phan Lâm vội vàng nói, Lâm thần y, ngài cứ làm đi, ta nhất định sẽ hết sức phối hợp với ngài. Dịch Minh Thiên chắc chắn, được, tốt lắm. Phan Lâm rất nhanh đã mặc lại y phục của mình, đồng thời đặt Dịch Minh Thiên nằm trên giường, sau đó kéo tấm chăn bên cạnh, xé rách ra một miếng, tiếp theo gặp lại, đưa đến trước mặt của Dịch Minh Thiên, ngậm chặt lấy. Dịch Minh Thiên không chút do dự, cắn chặt mảnh chăn trong miệng. Phan Lâm lại thi triển y thuật, dùng ngân châm đâm vào dây thần kinh của Dịch Minh Thiên, nhỏ giọng nói. Ta dùng ngân châm giúp ngươi giảm đau, nhưng không thể triệt tiêu toàn bộ đau đớn cho ngươi đâu. Ngươi cố gắng chịu đựng một chút, tuyệt đối đừng có la lên. Dịch Minh Thiên lập tức gật đầu. Tốt. Phan Lâm gật đầu, sau đó lấy con dao phẫu thuật, rạch một đường trên bụng của Dịch Minh Thiên, thành công mổ bụng của hắn ra. Dịch Minh Thiên trợn trừng mắt, đau đến nỗi muốn chết đi sống lại, toàn thân run rẩy, toát mồ hôi lạnh. Sau đó, Phan Lâm liền từ trong ngực áo lấy ra bảo vật vừa trộm được, nhét vào trong bụng của Dịch Minh Thiên. Dịch Minh Thiên quá đau đớn nên đã ngất đi. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một câu hỏi, Lâm thần y, rốt cuộc thì ngài muốn làm cái gì vậy? Phan Lâm y thuật cao siêu, đem đồ vật cất giấu trong bụng của Dịch Minh Thiên, sau đó khéo léo khâu lại. Đường khâu vô cùng khéo léo, miệng vết thương đã không còn nhìn thấy rõ. Phan Lâm thở hắt ra một hơi, thần kinh cũng từ từ thả lỏng một chút. Dịch Minh Thiên lại không chút dễ chịu. Hắn cảm giác bụng của mình vô cùng đau đớn, cơn đau cuộn lên như những con sóng lớn, vô cùng thống khổ. Nếu không phải Phan Lâm đã dùng kim châm để giảm đau cho hắn, sợ rằng hắn liền đau tới mức mất mạng. Lâm thần y đang tính toán chuyện gì vậy? Hắn cất giấu thứ gì trong bụng ta chưa? Ta đau, đau đến muốn chết. Dịch Minh Thiên vô cùng rối loạn, nhưng không cho phép hắn được suy nghĩ nhiều, cửa phòng liền bị một cước đạp tung ra. Sau đó một đoàn người thần hòa đào xông vào, đem Phan Lâm cùng với Dịch Minh Thiên bao vây chặt chẽ. Thần hòa tôn giả mặt mũi lạnh băng đi vào trong phòng. Các người muốn làm cái gì? Phan Lâm một tay nắm ngân châm, một tay nắm dao phẫu thuật, đứng lên lớn tiếng quát mắng. Lâm Thần Y, đừng có giả vờ giả vịt nữa, mau giao báu vật ra cho ta. Ta có thể tha chết cho người, bằng không đến ông trời cũng không thể cứu vớt được người đâu. Thần hòa tôn giả lạnh lẽo nhìn chằm chằm Phan Lâm. Tôn giả, ta đã nói rồi, thật sự là ta không có cướp mất Lưu Huỳnh Viêm mộ. Ta thật là bị oan mà, chẳng lẽ... Người tìm được chứng cớ rồi sao? Phan Lâm nhíu mày, nổi giận nói lớn. Ngươi thừa biết ta đến đây không chỉ vì chuyện này. Thần hòa tôn giả cắn răng gầm nhẹ. Không phải vì chuyện này sao? Phan Lâm giả bộ sững sờ, không hiểu. Còn có chuyện gì khác ư? Tôn giả đại nhân. Ngươi còn muốn giả ngu nữa hay sao? Ta vất vả lắm mới đoạt được Bạch Liên thần khí. Nhất định là ngươi đã lấy cắp. Lâm Thần Y, ngươi không định giao trả ư? Nếu như không giao ra ngay bây giờ, ta liền giết chết người. Thần hòa tôn giả vô cùng tức giận, gào thét, toàn thân bừng bừng sát khí, hướng về phía Phan Lâm mà phát tiết. Phan Lâm thở gấp, nhưng sắc mặt không chút thay đổi, lại càng trưng ra cái bộ mặt tức giận quát lớn. Thần hòa tôn giả, người muốn giết ta thì trực tiếp độc thủ là được rồi, cần gì phải vu oan giá họa cho ta chứ? Hủy đi trong sạch của ta, ta từ đầu đến cuối không rời khỏi căn phòng này. Đừng có nói là ngươi giấu bảo vật Bạch Liên Hoa ở chỗ này nha. Ngươi chưa từng ra ngoài sao? Ta đều ở trong phòng này giúp hắn trị thương, ra ngoài lúc nào được. Hơn nữa, bốn phía căn phòng này đều có người của ngươi theo dõi chặt chẽ. Ta có đặt chân ra ngoài hay không? Há chẳng phải là ngươi là người rõ ràng nhất hay sao? Tôn giả, thực sự hắn không hề rời khỏi phòng. Đệ tử cứ cách 10 phút lại quan sát bên trong. Hắn quả thực chỉ chuyên tâm chữa bệnh. Một đệ tử bên cạnh run rẩy báo cáo. Thần hòa tôn giả cau mày, trầm mặc một lát, lạnh lùng quát, tìm kiếm cho ta. Rõ. Mấy tên đệ tử xông tới lục soát khắp người của Phan Lâm và Dịch Minh Thiên, nhưng cuối cùng thì vẫn không tìm được cái gì cả. Những người khác liền lật tung căn phòng tìm đồ. Lúc này Dịch Minh Thiên đã biết Phan Lâm là giấu vật gì trong bụng hắn. Hơn nữa Phan Lâm đã đoán trước được thần hòa tôn giả nhất định sẽ khám xét hai người bọn họ, cho nên đã sớm giấu bảo vật trong bụng hắn. Ai mà đoán được đồ vật bọn người này muốn tìm kiếm lại nằm trong bụng của Dịch Minh Thiên. Dịch Minh Thiên thở ra một hơi, từ đáy lòng vô cùng khâm phục sự thông minh nhạy bén của Phan Lâm. Hắn không có chút lo lắng cho thân thể của mình. Hắn tin rằng dù có bị thương nặng hơn thế này thì Lâm Thần Y cũng sẽ cứu chữa được cho hắn. Chút tổn thương này không đáng là gì cả. Hiện tại, quan trọng nhất chính là phải khiến cho thần hòa tôn giả trút bỏ sự nghi ngờ với bọn họ. Nếu không, làm sao mà bọn họ rời khỏi nơi này được đây? Một lát sau, tôn giả không tìm được gì hết. Đồ đệ ở bên này cũng không có. Sư phụ quả thực là không có. Đám đệ tử thay nhau báo cáo. Nghe lũ đệ tử báo cáo, biểu cảm của thần hòa tôn giả cực kỳ khó coi. Trong mắt hắn như tóe ra lửa, chính là muốn đem người khác nướng chín. Tất cả chúng đệ tử nhìn thấy đều run sợ, cùng nhau quỳ sụp xuống mặt đất. Xin người bớt giận, xin người bớt giận. Đám đệ tử nói xong không dám ngẩng đầu nhìn tôn giả. Thần hòa tôn giả, người xem đi, thứ người muốn tìm không có ở chỗ ta đâu. Phan Lâm đi lên phía trước nửa bước, sắc mặt không chút thay đổi nói, ta có ý tốt đến đào thần hòa này để chữa bệnh cho người. Nhưng người hết lần này đến lần khác nghi ngờ ta, làm nhục ta. Tôn giả đại nhân, các người coi Lâm Thần Y ta là cái dạng gì đây? Ta là kẻ thù của các người hay sao? Lâm Thần Y, bổn tọa không có ý này. Thần hòa tôn giả hít vào một hơi thật sâu, cực kỳ kiềm chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói. Đủ rồi, tôn giả, ta chịu đựng đủ rồi. Phan Lâm lạnh lùng nói, nếu như các hạ đã không chào đón ta, không sao hết, ngay bây giờ ta sẽ dẫn người rời đi. Lâm Thần Y, khoan đã, chúng ta có thể thương lượng mà. Thần hòa tôn giả lập tức ngăn cản Phan Lâm, trầm mặc một chút, sau đó hạ thấp giọng nói. Lần này cứ cho là ta không đúng đi, chỉ vì trên đảo ngang nhiên có phường trộm cắp, lấy mất bảo vật của ta. Ta giận quá, cho nên mất đi lý trí. Lâm Thần Y, người chớ có đề bụng. Thần Hòa Tôn già cả đời này chưa từng hạ mình thương lượng với người khác, lần này có thể xem như là lần duy nhất. Phan Lâm không muốn tha thứ, lại càng muốn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng nếu như lúc này kiên quyết rời đi, nhất định sẽ chọc cho đối phương sinh nghi. Suy nghĩ một lát, hắn hừ lạnh. Thần Hòa Tôn già, đối với sự việc không may lần này, ta có thể thông cảm cho ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể khắc chế bản tính nóng vội của mình. Ta không muốn lại có lần tiếp theo nữa. Chúng đệ tử Đào Thần Hòa ở xung quanh nghe thấy lời này thì đều khiếp sợ. Người này, hắn điên rồi ư, dám ở trước mặt sư tôn mà sao giảng đạo lý. Thần Hòa Tôn già đối với hành động này cũng tức tối vô cùng, chỉ là không thể phát tác ra ngoài thôi. Dù sao thì Phan Lâm cũng là người duy nhất có thể trị thương cho hắn ta. Chẳng qua khi nghe Phan Lâm nói vậy, Thần Hòa Tôn già liền loại bỏ mối nghi ngờ đối với Phan Lâm. Thần Hòa Tôn già hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp. Lúc này, Thần Hòa Thánh Nữ dẫn theo một nhóm cao thủ đứng đợi ở bên ngoài. Đã bắt được đám tặc từ đó chưa? Thần Hòa Tôn già vội vàng chất vấn. Cái này... Thánh Nữ Thần Hòa do dự một chút, lập tức quỳ sụp xuống đất, thấp giọng nói. Sư Tôn, xin ngài tha mạng, những ma nhân kia vô cùng giảo hoạt. Chúng đệ tử đã tìm kiếm nhiều vòng ở khu vực phát ra tiếng nổ, nhưng không thấy tung tích gì cả. Sau đó lại nhận được tin đám tặc từ đó lần trốn trong hang phòng ngự của chúng ta, nhân cơ hội mà trốn khỏi đảo. Cái gì? Khốn kiếp, phế vật, các người đúng là một lũ thiểu năng. Thần Hòa Tôn giả giận dữ, trực tiếp nhấc chân đá một cước trúng bụng của Thánh Nữ Thần Hòa. Thánh Nữ Thần Hòa bị đá bay ra ngoài, cả người đập trúng bức tường rơi xuống đất. Mà bức tường cũng vì một lực quá mạnh mà nổ tung. Thánh nữ lăn lộn trên mặt đất, khó lòng mà đứng dậy nổi, không ngừng phun ra máu tươi, phần da bụng bị đạp trúng liền nứt toác. Chứng kiến một màn này, tất cả mọi người xung quanh đều sợ hãi. Những cao thủ kia hoàng hồn, lập tức quỳ xuống đất, khấu đầu xin tha. Tôn giả đại nhân, xin ngài tha tội, xin ngài tha mạng. Đám người run rẩy, trong mắt toàn là tia sợ hãi. Đuổi theo cho ta, không cần biết lũ ma nhân đó chạy trốn ở chân trời góc bể nào, nhất định phải đuổi bắt bằng được, đem về đây cho ta, mau lên. Thần Hòa Tôn già gào thét. Vâng, thưa Tôn già. Đám người xung quanh liền liều mạng chạy trốn, tất cả đều vô cùng sợ hãi, không dám ở lại thêm dù chỉ một giây một phút. Tôn già, xem ra bảo bối của ngươi đã bị đám người Thiên Ma Đạo trộm đi. Phan Lâm từ tốn nói tiếp. Vậy là chân tướng sự việc đã quá rõ ràng rồi. Nghe được lời này của Phan Lâm, sắc mặt của Thần Hòa Tôn giả liền thay đổi vô cùng khó coi. Ánh mắt của hắn vô cùng dữ tợn nói. Không nghĩ tới, ta một đời anh minh lỗi lạc, thế mà lại trúng kế điệu hồ ly sơn của kẻ thù. Những vụ nổ kia chắc chắn là cố tình thu hút sự chú ý của ta, lợi dụng cơ hội đó liền trốn thoát bằng đường khác. Khốn nạn! Yên tâm đi, Tôn giả đại nhân, bọn hắn chạy không thoát đâu. Phan Lâm nói, không nên nóng này, những ma nhân này đúng là ăn gan hù mật gấu, lại dám đến chỗ của ta trộm mất báu vật. Khốn nạn, đáng chết. Chẳng qua, ta nghĩ, trên đảo chắc chắn còn có ma nhân chưa kịp trốn thoát. Bởi ngay khi bảo vật bị lấy cắp, ta đã hạ lệnh phong tỏa toàn bộ hòn đảo này. Trong thời gian ngắn như vậy, đối phương không có khả năng đã trốn thoát hết được đâu. Nhất định còn có kẻ lưu lại nơi này. Thần Hòa Tôn già lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói. Vậy là tốt rồi. Phan Lâm tươi cười, nhưng ngay lúc này lại có một tên đệ tử vội vàng chạy vào. Tôn già, không hay rồi. Vừa rồi lại có một ma nhân đánh phá phòng tuyến phía bắc của chúng ta, thành công trốn thoát. Tên đệ tử run sợ, nói lắp bắp. Thần Hòa Tôn già nổi giận, trực tiếp giám một trường trúng đầu của tên đệ tử. Hắn không kịp phản ứng, một trường đánh nát đầu, chết tại chỗ. Đám đệ tử xung quanh sợ tái mặt, có người hai chân run lẩy bẩy, đứng không vững, thậm chí có người còn sợ tới mức đái ra quần. Đuổi theo cho ta, chạy đến chân trời góc bể cũng phải bắt bằng được về đây cho ta. Ta muốn chính là giết sạch bọn hắn. Thần Hòa Tôn giả hoàn toàn mất khống chế, cả người như phát điên lên, lao ra khỏi phòng, dốc toàn lực lao về hướng ngọn hải đăng ngoài biển. Đám đệ tử cũng vội vã đuổi theo sau. Rất nhanh, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Phan Lâm đứng ở cửa phòng, nhìn thấy đám người thần hỏa đào đã rời đi hết. Khóe miệng hơi nở nụ cười, chậm rãi đi đến bên cạnh thánh nữ thần hỏa. Sau đó lấy ra một viên đan dược đưa cho thánh nữ uống. Thánh nữ thần hỏa không chút do dự, liền bỏ viên thuốc vào miệng, nuốt xuống. Đa tạ, thánh nữ yếu ớt nói. Không cần phải nói cảm ơn với ta, vì dù sao thì nếu không vì ta, người cũng không bị đánh cho trọng thương. Phan Lâm cười nói. Thánh nữ thần hòa sừng sốt một chút, đột nhiên nhăn mày nhăn mặt, hốt hoảng nhìn Phan Lâm. Người có ý gì chứ? Chẳng lẽ bảo vật là do ngươi lấy trộm hay sao? Đúng thế, là ta làm. Phan Lâm nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe được. Nhưng mà trong phòng này đã lục soát rất kỹ càng, không hề tìm thấy báu vật. Trong thời gian ngắn như vậy thì ngươi đã giấu nó đi đâu rồi chứ? Phan Lâm lắc đầu, chỉ mỉm cười như không nói. Thánh nữ thần hỏa không muốn dịu dàng nữa, liền muốn kêu to cho người bên ngoài biết chuyện. Nhưng ngay lúc này, Phan Lâm lại nói. Thánh nữ đại nhân, nếu như ngươi để lộ chuyện này ra ngoài mà không tìm cho ra báu vật, đối với ta chẳng xảy ra được chuyện gì đâu. Ngược lại là ngươi, e là sẽ sớm bỏ mạng thôi. Ngươi suy nghĩ cho kỹ. Khốn kiếp, rốt cuộc thì ngươi muốn làm cái gì? Thánh nữ phẫn nộ, nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén. Ta chỉ muốn hợp tác với ngươi, cùng làm chút chuyện có lợi thôi. Hợp tác sao? Ngươi muốn ta bán đứng đào thần hỏa sao? Đừng có mơ. Thánh nữ thần hỏa kích động, lập tức gào lớn tiếng. Thánh nữ, thần hỏa tôn giả có thái độ gì với ngươi? Hẳn là ngươi đã rõ. Trong mắt hắn, ngươi mãi mãi chỉ là một công cụ. Cần đến thì dùng, lúc không cần đến thì liền không để vào mắt. Thích thì giết. Hạng người này tính tình thất thường, vui buồn lẫn lộn. Nếu như ngươi liều mình ở lại bên hắn, sớm muộn gì thì cũng bị hắn giết chết thôi. Hãy cứ nhìn những thi thể kia đi, nói không chừng một ngày nào đó ngươi cũng sẽ giống như bọn họ mà thôi. Thánh nữ thần hỏa chấn động, trầm mặc một hồi lâu. Thánh nữ thần hỏa một lúc lâu không lên tiếng. Lời của Phan Lâm như một con dao sắc nhọn đâm trúng điểm yếu của cô ta, thuận lợi uy hiếp được cô ta. Nếu so sánh với Phan Lâm, thánh nữ càng hiểu rõ con người của thần hỏa tôn giả hơn. Thần hỏa tôn giả là hạng người gì? Thánh nữ thần hỏa đương nhiên là hiểu hơn ai hết. Hắn nhìn thì có vẻ rất trọng tình trọng nghĩa, thế nhưng trong lòng lại vô cùng đa nghi. Nghĩ cho kỹ thì thực tế con người này chỉ tin tưởng có duy nhất vào chính bản thân mình thôi. Hắn nhìn như trọng tình trọng nghĩa, kỳ thực lòng nghi ngờ cực nặng. Nhìn như thoải mái, không bị trói buộc, nhưng thực tế hắn chỉ để ý đến chính mình. Đây chính là sự ích kỷ và hẹp hòi. Bởi vì mạng người với hắn cũng chỉ như cỏ rác. Hắn một mực coi mình là thần tiên cái thế. Kỳ thực, thánh nữ thần hỏa đối với sự việc như ngày hôm nay không phải là chưa từng gặp qua, chỉ là sự việc lần này nghiêm trọng hơn rất rất nhiều. Hiện nay, báu vật đã nằm trong tay của Phan Lâm, chắc chắn khó lòng lấy lại. Như thế, không chỉ cô ta mà tất cả chúng đệ tử đều sẽ phải gánh chịu sự phát tiết của sư tôn. Người tính làm gì? Thánh nữ thần hòa hít một hơi thật sâu, hỏi thăm. Không làm gì hết, ta chỉ muốn sống thật tốt mà thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói thêm. Sống thật tốt mà không bị kẻ nào đe dọa, uy hiếp nữa. Hiểu chưa? Thánh nữ thần hòa như đã hiểu điều gì, trực tiếp hỏi tiếp. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn ngươi giúp ta theo dõi nhất cử nhất động của thần hỏa tôn giả. Nhưng ngày ấy đã sớm không còn tin tưởng ta nữa. Thánh nữ thấp giọng nói. Điều này ngươi không phải lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi lấy lại sự tín nhiệm của tôn giả. Tất cả những gì ngươi phải làm chính là hợp tác với ta. Nghe theo mệnh lệnh của ta. Ta cam đoan ngươi có thể thoát khỏi sự kiểm soát của thần hỏa tôn giả, tự do tung hoành bốn phương, về sau sẽ không bị ai khống chế, thoải mái tu luyện hỏa thuật, thậm chí ta có thể giúp ngươi trở nên mạnh bạo hơn cả đạo chủ nữa. Phan Lâm xích lại gần thánh nữ hơn, giọng điệu cười nói vui vẻ. Lời này vừa dứt, thánh nữ thần hỏa bỗng hô hấp không thông, ánh mắt cũng trợn trừng lên ít nhiều. Những câu trước căn bản đều không đáng để quan tâm, nhưng câu nói cuối cùng đã khiến cho cô ta phải động tâm rồi. Chuyện này làm sao có thể được chứ? Không ai có thể vượt qua được sức mạnh của tôn giả. hỏa thuật của hắn ta mạnh nhất thiên hạ. Hắn là hỏa diễm, hắn là hỏa diễm chi thần. Thánh nữ thần hỏa có một chút mất bình tĩnh nói. Một giây sau, Phan Lâm chỉ nói một câu. Nhưng so về khả năng thiên phú, chính hắn cũng thừa nhận là thua kém ngươi. Đợi một thời gian nữa, người như thế nào không vượt qua được hắn chứ? Thánh nữ thần hỏa nhất thời á khẩu. Một lúc lâu sau, cô ta hít một hơi, thấp giọng nói. Được, như vậy liền theo ngươi sắp xếp. Phan Lâm không nói gì nữa, chậm rãi đứng dậy, trở về tư phòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 324 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.